Vương Phi không nuốt trôi cục tức này nên mới tìm chúng ta tính sổ. Phần Hạ Dược đã bị lược bớt, cách chương.